ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 34, đánh nhau chính là muốn trước về mặt khí thế áp đảo đối thủ. Có câu nói rất hay, chiến tranh không ngại dối lừa. Từ ban đầu Trần Khuynh Địch liền không có trông cậy vào mình cái kia đột nhiên xuất hiện một kiếm sẽ đắc thủ, dù sao man thần nói thế nào cũng là từ thời đại viễn cổ sống lại lão quái vật. Tập kích bất ngờ dĩ nhiên hữu dụng, nhưng đối phương nhất định có thể phản ứng tới. Chỉ cần hắn kịp phản ứng, thì có biện pháp chống lại. Nhưng là, thay cái phương thức liền tốt, đem hết toàn lực một đòn bị vạn phần kinh hiểm đỡ được về sau. Vô luận là ai, trong lòng đều sẽ không tự chủ được buông lỏng một cái nháy mắt. Nhưng dù vậy, Trần Khuynh Địch tin tưởng man thần vẫn như cũ mang theo hết sức cảnh giác. Phải bắt được cái này buông lỏng nháy mắt, nhất định phải dùng càng xảo diệu hơn thủ pháp, để cho người ta căn bản không nghĩ tới thủ pháp. Không nghĩ tới a, kiếm của ta còn biết quẹo, hoàn toàn vượt qua thông thường, một đòn hoàn mỹ đã trúng mục tiêu. Toàn bộ huyết tế trận pháp ở xích tiêu kiếm trùng kích vào ầm vang nổ tung. Bắn tung tóe huyết quang phản chiếu lấy Trần Khuynh Địch nụ cười rực rỡ. CMN, ta xem về sau ai còn dám nói ta không đầu óc. Nhìn thấy chưa? Ta ở lúc mấu chốt không phải là rất đáng tin sao? Một bộ này xảo diệu vận dụng tâm lý học phát khởi tập kích bất ngờ. Mặt khác xuyên Việt giả làm được sao? Trong chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy toàn thân đều phảng phất thăng hoa đồng dạng. Man thần cái kia thê lương tiếng kêu chói tai, ở hắn bên tai đều lộ ra như tiếng trời êm tai. A tương đương, làm cho càng lớn tiếng một chút, để cho ta nghe được rõ ràng hơn một chút. Đương nhiên, hưởng thụ về hưởng thụ, Trần Khuynh Địch chính sự cũng không quên. Thân hình lóe lên một cái, liền đem từ huyết tế trận pháp bên trong rơi ra ngoài Lạc Tương Tư cho nắm ở trong ngực. CMN, là ta ảo giác sao? Tương Tư sư muội có phải hay không phát dục? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lắc lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng cho ném ra sau đầu về sau. Lập tức đem rút lui, cùng trung niên khôi ngô kéo dài khoảng cách đồng thời, cũng là ánh mắt nhìn phía man thần cùng Tầm Long Sĩ phương hướng. Tầm Long Sĩ tạm thời không nói, man thần trạng thái coi như xa còn lâu mới được xưng là tốt rồi. Làm sao có thể bị đánh nát, huyết tế của ta, mục tiêu của ta, tương lai của ta, không có khả năng. Ầm ầm, man thần tiếng thét chói tai dần dần biến thành hùng tráng gào thét. Tiếng gầm quét sạch tứ phương, mang theo hỏa sơn bộc phát đồng dạng phẫn nộ cùng ẩn tàng sâu đậm một tia tuyệt vọng. Ngay cả vốn là cùng man thần đứng ở mặt trận thống nhất Tầm Long Sĩ, giờ này khắc này đều nhỏ không thể thấy lùi sau một bước. Cùng man thần kéo dài khoảng cách, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Một cái mất đi hy vọng tên điên sẽ có cỡ nào đáng sợ. Nhất là cái tên điên này thực lực còn không yếu thời điểm. Tiếng gầm gừ ở bốn phía thiên địa quanh quẩn, trọn vẹn qua mấy giây, man thần mới ngậm miệng lại, hai mắt khép lại mở ra. Ban đầu dữ tợn, phẫn nộ, tuyệt vọng, lại phảng phất không tồn tại đồng dạng biến mất, thay vào đó là thấu xương lạnh lùng. Rất tốt, man thần chậm rãi mở miệng nói, thanh âm như vạn tái hàn băng. Làm tốt lắm, man thần ánh mắt trực tiếp nhắm Trần Khuynh Địch. Áo mễ ra, ta và ngươi rốt cuộc có gì thù hận? Ngươi không tiếc làm đến nước này cũng phải phá hư kế hoạch của ta. Thậm chí cùng là tà thần A Nhĩ Pháp đối đầu. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải hay không thiên ngoại tà thần? Trần Khuynh Địch lông mày nhíu lại. Ân, nói thật, cái này cũng là của ta bản thân ý kiến. Ta không phục, cũng không tin dị thế giới thổ dân cũng có thể phá đi ta thiết kế tỉ mỉ kế hoạch. So với cái này, ta càng muốn tin tưởng ngươi cùng ta là một loại người, mà không phải là cái gì thiên ngoại tà thần. Ngươi nói là sao? Áo Mễ Gia, Trần Khuynh Địch, nói đến đây, Man Thần không lên tiếng nữa, mà là dùng nguyên thần truyền âm nói, xuyên việt giả, trầm mặc chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch đồng dạng truyền âm nói, ngươi cũng là, a, Man Thần ngẩn người, chợt đột nhiên cười như điên, ha ha ha ha ha, thì ra là thế, là như thế này a, cũng phải, ta thực sự là phạm hồ đồ rồi, thiên ngoại tà thần, thiên ngoại tà thần, ha ha ha ha, không sai, nói đến, ngươi cũng coi là thiên ngoại tà thần a, thật giống như ta cũng là, ha ha ha ha ha, ngô, nhìn xem cười như điên Man Thần, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy có chút phát lo, gia hỏa này không phải điên rồi sao, ta rất tốt, phảng phất có thể nghe được Trần Khuynh Địch trong lòng nói đồng dạng. Man Thần đột nhiên ngưng cười âm thanh, ngẩng đầu nói ra, trước đó chưa từng có tốt, xem ra ta cuối cùng không phải nhân vật chính mệnh, nghịch thiên mà đi vẫn là quá khó khăn. Bất quá Trần Khuynh Địch, đừng tưởng rằng ngươi đã thắng, còn kém xa lắm đây. Man Thần trực tiếp tản đi trên người quang ảnh, hiển lộ ra chân thân, liền như là trước đó Trần Khuynh Địch nhìn thấy một dạng, là một cái giữ lại ria mép hèn mọn lão đầu, không nhìn thấy mảy may bá khí, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng vị đại gia này khả năng cùng trên trời cái vị kia chung niên khôi ngô là một người. Tế thiện ta, chỉ thấy Man Thần hai tay kết ấn, dồn khí đan điền, phát ra một tiếng quát nhẹ, vừa dứt lời, giữa không trung trung niên khôi ngô chính là hổ khu chấn động. Sau đó khí tức trên thân lần thứ hai bắt đầu tăng vọt, đồng thời hướng về Man Thần phương hướng vọt tới. Cùng lúc đó, tế ác tha, Man Thần bản thân cũng bắt đầu biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản ngưng thực thân thể tại thời khắc này thế mà bắt đầu hòa tan, bắt đầu trở nên hư ảo, phảng phất một hình bóng. Man Thần cùng trung niên khôi ngô, một hư một thực, cứ như vậy ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau. Trong chớp mắt, nóng bỏng bạch quang lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Chờ quang mang tán đi về sau, vô luận là trung niên khôi ngô vẫn là hèn mọn lão đầu, toàn bộ đều biến mất, cuối cùng còn dư lại chỉ có một vị Trần Khuynh Địch chưa bao giờ thấy qua thiếu niên. Mái tóc màu đen đón gió tung bay, đồng dạng sao sao lấy thân trên, mang theo đủ loại đồ đằng hình xăm, hất lên da thú áo khoác, chân đạp chiến ngoa, tràn đầy ngỗ ngược phong cách, hai đầu lông mày càng là lộ ra một cỗ người thiếu niên mới có trương dương. Quanh thân khí chất thế mà cùng Trần Khuynh Địch có chút tương tự. Phản lão hoàn đồng, mưu lợi mà thôi, Man Thần cười cười, kỳ thật trước đó tên kia căn bản không phải cái gì chí tôn nhục thân. Ân, nếu thật là chí tôn thân thể mà nói, chỗ nào có thể tùy tiện ta thúc đẩy, loại đồ vật này thôi động lên độ khó chỉ sợ so thôi động cực phẩm đạo binh cao hơn nữa. Kỳ thật đây chẳng qua là ngày xưa Man Thần lưu lại một giọt máu mà thôi, được ta uẩn dưỡng nhiều năm như vậy, lúc này mới tạo thành một bộ kim cương bất hoại nhục thân. Đáng tiếc, sau ngày hôm nay cỗ này thân liền hoàn toàn biến mất. Bậc này chí bảo nên đặt ở càng có thể phát huy hắn tác dụng nhân thủ bên trên mới đúng a. Mà phóng nhãn thiên hạ, có thể làm cho nó phát huy ra tác dụng lớn nhất người, ngoạt ta còn ai? Kết quả ngươi thế mà cứ như vậy dùng hết. Hư mất của trời a. Đây là đồ của ta a. Ngươi thế nào so ta còn đau lòng bộ dáng. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, nhìn xem thiếu niên Man Thần, mở miệng nói, ngươi dự định thế nào? Cùng ta đánh một trầu sao? Ta có thể cảm giác được, ngươi dùng cái này kỳ quái phản lão hoàn đồng thủ đoạn, hẳn là cũng không tới kích toái mệnh tinh a. Không sai, thiếu niên thần gật đầu một cái, kích toái mệnh tinh ở đâu là tốt như vậy đạt tới. Nhưng ít ra bây giờ ta ở mệnh tinh phía dưới hẳn là vô địch a, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dạng này a, đương nhiên, thiếu niên man thần lộ ra rất có tự tin. Loại này cấm kỵ thủ đoạn cũng không phải dễ dàng như vậy thi triển. Tốt rồi, chuyện trò tiếp nữa cũng có chút lãng phí thời gian. Làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị a. Thẳng đến trong chớp nhoáng này, thiếu niên dày hai đầu lông mày mới lộ ra một tia cực hạn hận ý. Hiển nhiên, trước đó bình thản còn có lạnh lùng cũng chỉ là ngụy trang. Man thần trong lòng đối Trần Khuynh Địch lửa giận tuyệt đối không có bởi vì tất cả mọi người là đồng hương nguyên nhân mà tiêu giảm nửa phần. Mà đạo lý này, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng là hiểu được. Xem kiếm, ngoặc kép chấm hỏi. Thiếu niên man thần lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch trực tiếp quơ lấy xích tiêu kiếm hướng về phía đầu của hắn liền chém xuống. Có câu nói rất hay, bắt đầu chính là vương nổ. Đừng tìm ta nói cái gì mưu đoạt dùng trí. Đánh nhau chính là muốn về mặt khí thế trước áp đảo địch nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục